Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, Văn Kinh Biến. Tình vẫn quáng mạch, theo Phượng Hoàng câu nói này, bên trong cung điện cổ nhạc đột nhiên ngừng, nhiệt độ phảng phất thấp xuống vài độ, không ít băng hoàng tộc cường giả đứng dậy, xoa xoa hai tay, cười gằn bên trong, không có ý tốt mà nhìn Hứa Dương. Hứa Dương chậm rãi ngồi xuống, bưng lên một cái ly uống rượu, thản nhiên nói rằng, Phượng Hoàng bệ hạ, hà tất kết làm không có ý nghĩa kẻ địch. Hứa Dương mang theo thiện ý mà đến, không được để ta mang theo sự thù hận rời đi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn đi được đi sao? Nói cho ngươi biết, ta băng hoàng hoàng thành, có phong cấm trận pháp, ngươi cho dù có cực phẩm độn phù, cũng đừng hòng đào mạng. Một tên băng hoàng tộc huyền vương cường giả lặng lẽ cười gằn. Hứa Dương một ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lẳng lặng nói rằng, hết thảy đều có nguyên nhân quả, Phật Đà không lấn được ta, băng hoàng tộc chư vị, ngày khác tự thực ác quả thời gian, không được quên hôm nay chi bởi vì, bắt lại cho ta. Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng, một đạo màu xám bạc màn ánh sáng, hướng về Hứa Dương bao phủ mà đi. Hắn muốn trước đem Hứa Dương huyền lực cầm cố, thuận tiện những người khác bắt. Vậy mà này huyền lực màn ánh sáng vừa chạm đến Hứa Dương, Hứa Dương thân thể liền tan vỡ, từng khối bùn đất từ Hứa Dương trên thân thể hạ xuống, lập tức một bộ rơm dạ bệnh con rối hóa thân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đồ giả, tác phẩm dởm, sao có thể có chuyện đó? Một đám băng hoàng tộc huyền vương giật nảy cả mình. Dựa theo đạo lý tới nói, con rối hóa thân loại này tiểu đạo, không có linh hồn khí tức, căn bản không gạt được chư vị huyền vương linh giác. Huống chi, còn có Phượng Hoàng vị cường giả này tọa trấn đại điện, lại cũng bị lừa gạt được. Phượng Hoàng sắc mặt tái xanh, một lúc lâu vừa mới thở dài. Người này suy nghĩ chặt chẽ, mưu định sâu động, tuyệt đối không phải hạng dễ nhàn a. Chấm ngoặc kép, Phượng Hoàng thấp giọng nói rằng, xem ra lần này nhưng là bản hoàng chi quá, trêu ra một kẻ địch. Bệ hạ không cần lo lắng, ta quan người này có điều huyền quân cảnh giới, muốn uy hiếp được ta băng hoàng tộc chỉ là nói chuyện viển vông. Một tên băng hoàng tộc đỉnh cao huyền vương trầm giọng nói rằng, nếu như hắn biết Hứa Dương vừa đánh bại thôn thiên tộc một vị đỉnh cao huyền vương ba uy đại nguyên soái, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nói rồi. Đúng đấy, bệ hạ, một cái khác băng hoàng tộc huyền vương nói rằng, so sánh với nhau, chúng ta vẫn là mau chóng điều tra rõ người này nói tới đích tình huống là thật hay không. Thôn thiên tộc cao tầng toàn bộ trọng thương, đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, hay là ta băng hoàng tộc thống nhất xương lãnh cao nguyên thời đại đã lại tới. Phượng Hoàng ừ một tiếng, mạnh mẽ đem Hứa Dương mang đến cảm giác bất an cảm giác đè xuống. Phất tay nói, mệnh lệnh ở Tịnh Hà bờ đông hoạt động băng hoàng tộc mật thám, cẩn thận tìm hiểu thôn thiên tộc hướng đi. Chấm ngoặc kép, sao sao sao xương lãnh cao nguyên tây bắc bộ, hai vệt độn quang xẹt qua chân trời. Hứa Dương bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, lập tức hơi nhướng mày, lắc đầu thở dài một tiếng. Trên đời vốn vô sự, lo sợ không đâu. Sư đệ, làm sao vậy? Châu Hành Vân hỏi. Hứa Dương lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm thán một câu thôi. Thật chua, chấm ngoặc kép, Châu Hành Vân bĩu môi. Hứa sư đệ, ta phát hiện ngươi lên cấp chi thiên cảnh giới sau khi trở nên chua hủ rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Không nói những này, sư tỷ, phía trước chính là xương lãnh cao nguyên tây bắc biên giới. Chúng ta đi thôi. Loạch xoạch, hai vệt độn quang bay đi, dựa theo khi đến con đường, hai người muốn một đường bay đến cực xích quốc đô thành, sau đó cưỡi vực môn trở về đế tông. Ngày hôm đó, hai người chính đang phi hành, bỗng nhiên thiên nhãn phù trên truyền đến một đạo tin tức, hết thảy ở vào Nam Cương đế tông đệ tử mau chóng chạy tới cực xích quốc đều cực xích thành. Hứa Dương cùng Châu Hành Vân hai mặt nhìn nhau, ở giữa không trung dừng lại thân hình. Hai người đem huyền lực rót vào tại thiên nhãn phù bên trong. Lập tức hai tia sáng mạc xuất hiện. Tiểu sư đệ, đem ý niệm tập trung ở đồng môn trên khu vực. Châu Hành Vân chỉ điểm Hứa Dương. Màn ánh sáng nhanh chóng chuyển đổi. Mấy trăm cái tên xuất hiện ở màn ánh sáng trên. Đó là đế tông 361, trong đó môn đệ tử tên gọi. Cùng lần trước chỉ có lẻ loi mười mấy người tên lóe sáng không giống. Lần này, có tới hơn 300 cái tên đang nhấp nháy. Vẻn vẹn có mười mấy tên ảm đạm. Nghĩ đến là ở bế quan không ra đồng môn. Che giấu thiên nhãn phù công năng. Chức năng, hàm, đang đánh mở trong nháy mắt. Liên tiếp ầm ĩ, tiếng nói tuôn ra. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Có ai ở Nam Cương? Cầu xin tin tức linh thông đồng môn báo cho. Ngoặc kép, bỗng nhiên, một người tên là Thượng Quan Tịch Phong tên nhảy lên. Đại gia yên lặng một chút. Ta tới nói chuyện sự tình thủy mạt. Tất cả mọi người không nói. Châu Hành Vân hướng về Hứa Dương truyền âm nói rằng. Cái này là Thượng Quan Tịch Phong. Huyền tông cảnh giới đỉnh cao. Lần trước tông môn luận bàn. Hắn xếp hạng đệ tứ. Xem như là tứ sư huynh. Thượng Quan Tịch Phong nói rằng. Lần này sự kiện. Phát sinh ở Nam Cương Cực Xích Quốc. Nguyên nhân là. Có người ở Cực Xích Quốc. Phát hiện một cái tinh vẫn kim mạch hầm mỏ. Trong lúc nhất thời. Hút vào hơi lạnh thanh âm của không dứt bên tai. Hứa Dương cũng rất là kinh ngạc. Lại là tinh vẫn kim quáng mạch. Có người nói trên 9 tầng trời. Một ít ẩn chứa bảo liệu ngôi sao ngã xuống hạ xuống. Oanh kích ở trên trời huyền thế giới trên đại lục. Sẽ hình thành tinh vẫn kim mạch hầm mỏ. Tinh vẫn kim chất liệu cực kỳ tốt đẹp. Tinh khiết cao tinh vẫn kim. Tuyệt đối là bát phẩm bảo liệu. Có thể rèn đúc thiên giai huyền khí. Vẻn vẹn như vậy. Còn không đến mức để đế tông những này tầm mắt cực cao các đệ tử nội môn kinh ngạc. Quan trọng nhất là, tinh vẫn kim quáng mạch bên trong, có thể sẽ phối hợp một ít hiếm thấy bảo vật, bất luận một cái nào, đều ẩn chứa vô cùng giá trị. Trong đó thậm chí sẽ xuất hiện liền thế tôn, thánh nhân đều đỏ mắt kỳ bảo. Thượng Quan Tịch Phong tiếp tục nói, Cực Xích Quốc luôn luôn là ta đế tông hạ hạt quốc gia. Như vậy này tinh vẫn kim quáng mạch, tự nhiên hẳn là ta đế tông hết thảy. Nhưng là, đáng trách cái kia tinh thần viện, không biết từ chỗ nào lấy được phong thanh. Lại phái nhân mã, đi tới Cực Xích Quốc đều, bức bách Cực Xích Quốc vương thay đổi lập trường. Ý đồ ngầm chiếm tinh vẫn kim quáng mạch, thiên nhãn phù bên trong truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Màn ánh sáng trên mấy trăm tên chữ có một nửa đang nhảy nhót. Tinh thần viện cái nhóm này rác rưởi, thực sự là đê tiện vô liêm sỉ, không hổ là vô lại tông môn, buồn nôn cực độ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Ta muốn lập tức cưỡi vực môn, đi Nam Cương, đợi được nghị luận lắng lại, Thượng Quan Tịch Phong thanh âm của lại vang lên, chư vị sư đệ, sư muội bình tĩnh đừng nóng, giờ khắc này Cực Xích Quốc vực môn, đã bị tinh thần viện giành trước phá hoại. Hiện tại muốn từ những nơi khác, đi tới Nam Cương, đã là không thể nào. Màn ánh sáng trên một trận vắng lặng, tinh thần viện cầu tài chúng, chiêu thức ấy cũng quá độc, chấm ngoặc kép, chính là, có điều, làm như vậy, bọn họ cũng không cách nào giải sầu cao thủ. Đi tới Cực Xích Quốc A, có người nói tinh thần viện xếp hạng thứ 10 trong hàng đệ tử. Trích tinh thủ, đủ lăng, ngay ở Nam Cương. Lần này, bọn họ đã có chuẩn bị đầy đủ, muốn đoạt lấy Cực Xích Quốc quyền khống chế. Lần này nguy rồi, chúng ta đế tông, có những kia đồng môn ở Nam Cương. Thật giống không nhiều, đúng rồi, Châu Hành Vân Sư tỷ cùng Càn Bích Nhi Sư muội đều ở Nam Cương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.